Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, lấy lại công đạo. Còn hỏi tại sao? Lâm Nguyệt Giao hung hãn liếc một cái. Diệp Trần là trượng phu mình. Các nàng có cái gì tư cách nói này nói nọ? Bọn họ dựa vào cái gì nghị luận trượng phu mình? Diệp Trần bỏ mặc có được hay không? Vậy đều là mình người. Bọn họ thủy chung là người ngoài. Không có tại sao. Người nếu là lại mang về, vậy thì vĩnh viễn không muốn quay về. Ta không có ngươi của em gái này. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Ngạch, Lâm Tiết Giao cũng có chút mơ hồ. Cái này còn là nàng tỷ tỷ lần đầu tiên nói ác như vậy mà nói. Trước bởi vì lão mụ nằm viện sự việc, tỷ tỷ cũng không có nổi giận lớn như vậy. Hôm nay, liền bởi vì mình mang theo mấy người bạn học tới nhà làm khách, hãy nói ra ác như vậy lời. Đây rốt cuộc là tại sao? Biết, ở Lâm Nguyệt Giao ánh mắt bức thị dưới, Lâm Tiết Giao cũng không khỏi không thỏa hiệp. Dẫu sao, nàng hiện tại còn không muốn sớm như vậy rời nhà. Không có tỷ tỷ mình cho tiền sinh hoạt, nàng liền sinh tồn cũng rất khó. Càng đừng sách bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hiện tại ngươi liền đem phòng khách thu thập một tí. Ta không muốn nhìn loạn như vậy. Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói. Liền vào trong gian phòng của mình. Lưu lại Lâm Tiết Giao ở một bên dọn dẹp. Diệp Trần cũng không nói gì. Vậy bắt đầu rửa mặt đứng lên. Qua một trận, Lý Phượng từ bên ngoài đi vào. Chỉ là và thường ngày không giống nhau. Bây giờ Dừng Phượng ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Thậm chí cũng đổ nổi lên môi son. Cả người lộ vẻ được đặc biệt diêm dúa. Mẹ, người cũng đi nơi nào? Tiểu muội cầm trong nhà gây ra chướng khí mù mịt, người cũng không để ý quản. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Nếu là mình lão mụ quản quản, vậy chưa đến nỗi xuất hiện mới vừa rồi cái dáng vẻ kia. Quản cái gì quan? Nàng cũng người lớn như vậy, có cái gì tốt quản? Mang bằng hữu tới chơi cũng không phải đại sự gì. Theo nàng đi thôi. Lý Phượng dửng dưng nói. Căn bản không có đem chuyện này coi ra gì. Mẹ, người tại sao như vậy? Đây là chúng ta nhà. Gây ra chướng khí mù mịt không tốt lắm. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Mình lão mụ lại nói lên lời như vậy. Cũng quá qua loa lấy lệ đi. Ta không rảnh quản. Theo nàng đi đi. Lý Phượng nói một câu. Liền vào phòng rửa mặt. Căn bản không có phản ứng dáng vẻ. Tình huống gì? Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Mình lão mụ làm sao cũng thay đổi được cùng trước kia không giống nhau. Một chút cũng không có đối với trong nhà trong chuyện lòng cảm giác. Hoàn toàn không đem nhà mình để ở trong lòng à. Diệp Trần nhìn Lý Phượng dáng vẻ. Tổng cảm thấy nàng là có chuyện gì gạt mình các người. Lâm Nguyệt Giao cũng có chút mơ hồ. Mình lão mụ tựa hồ cùng trước kia có chút chừng mực như nhau. Lại còn trang điểm đứng lên. Ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo. Cùng một yêu nhau tha thiết bên trong cô gái nhỏ như nhau. Lý Phượng tựa hồ cũng không muốn nói. Lâm Nguyệt Giao cũng không có hỏi nhiều. Rửa mặt xong, cũng trở về phòng của mình gian ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần làm xong điểm tâm. Người Lâm ra cũng làm một khối ăn. Mẹ, người gần đây làm sao vậy bắt đầu trang điểm? Trước kia cũng không là không hóa trang sao? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Đột nhiên biến hóa lớn như vậy, nàng còn thật có chút chừng mực thích ứng. Mẹ là muốn tìm đàn ông đi. Lâm Tiết Giao vừa ăn, không khỏi nói một câu. Gì, tìm người đàn ông? Lâm Nguyệt Giao có chút mơ hồ. Từ phụ thân sau khi đi, đều đã có mấy năm. Lão mụ vậy cho tới bây giờ không có nói qua muốn tìm. Làm sao đột nhiên tới giữa thì phải tìm đàn ông? Mẹ, ngươi, cái này sẽ không phải là thật sao? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Hiện ở trong nhà này liền rất giỏi. Nếu là lại nhiều người đàn ông, vậy thì là lạ. Hơn nữa, nàng cũng không muốn mình đột nhiên nhiều cha kế. Đây là chuyện ta, và các ngươi có quan hệ thế nào? Lý Phượng liếc một cái nói. Ta cũng số tuổi lớn như vậy người, vẫn không thể tìm một đàn ông sao? Lời nói này, Lâm Nguyệt Giao cũng không có biện pháp phản bác. Dẫu sao vậy độc thân thời gian dài như vậy, vẫn luôn là ở thủ tiết. Thật muốn tìm một người đàn ông, tựa hồ vậy không coi vào đâu. Vậy cũng tốt, nhưng muốn tìm một người có thể tin được. Lâm Nguyệt Giao thở dài, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp xuống. Loại chuyện này, nàng muốn hoàn toàn ngăn cản vậy không làm được. Đó là mẹ mình, nàng cũng không thể nói thêm cái gì. Đó là tự nhiên, mẹ ngươi ánh mắt ta sẽ kém sao? Lý Phượng cười đắc ý, cơm nước xong, liền trang điểm lộng lẫy đi ra ngoài. Tựa hồ lại là cùng mình người đàn ông lêu lổng đi. Lâm Nguyệt Giao trong mắt đều là ưu sầu. Nàng đến không phải không để cho mình lão mụ tìm người đàn ông. Nhưng nếu là không tìm được có thể tin, vậy cũng sẽ không tốt. Chúng ta lên ban đi đi. Nếu tạm thời không quản được, vậy dứt khoát liền bỏ mặc. Cùng Diệp Trần nói một câu, liền cùng nhau đi làm. Diệp Trần lái xe, đến công ty châu báu bên trong. Hạ Mộng đâu? Lâm Nguyệt Giao gặp trong phòng khách không phát hiện Hạ Mộng người. Một hồi không rõ ràng. Dẫu sao, trước khi đi cũng đã định xong. Là Hạ Mộng phụ trách Thiên Hải bên này trong tiệm đưa vào hoạt động. Hạ trợ lý trong nhà tựa hồ xảy ra chuyện. Ba nàng thật giống như xảy ra ngoài ý muốn. Trực quản lý mở miệng nói. Cho nên liền xin nghỉ mấy ngày. Trở về xử lý người chuyện riêng. Cái gì? Hạ Thúc xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Trần một hồi lo lắng. Trước khi đi, hắn cũng đã nói. Để cho Hạ Đông Lưu dứt khoát đổi một công tác. Tập đoàn Thiên Uy công trường. Như vậy đuổi thời gian. Không chừng muốn phát sinh chút gì bất ngờ. Nghĩ tới đây, hắn liền đi nhanh lên ra công ty châu báu. Gọi điện thoại, muốn hỏi một chút Hạ Mộng cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng điện thoại vẫn không gọi được. Diệp Trần suy nghĩ một chút, dứt khoát cùng Lâm Nguyệt Giao nói một tí, liền chạy thẳng tới Hạ Mộng trong nhà, muốn xem cụ thể chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không muốn quá nhiều, đều là thuộc hạ của mình. Nàng tạm thời công tác không đi được, để cho Diệp Trần qua đi xem một chút cũng tốt, coi như là đánh một chút tiền trạm. Nàng chính là một người trở lại trong phòng làm việc, cầm tờ báo lên nhìn. Châu báu giám định đại hội bất ngờ cháy. Người tổ chức một trong mất mạng. Rất nhanh, nàng liền trên báo chí thấy được thứ nhất đưa tin. Báo cáo nội dung chính là châu báu giám định lớn sẽ sự tình phát sinh. Chu Phúc chết. Lâm Nguyệt Giao tuyệt đối không nghĩ tới. Cái đó nhóc mập lại có thể chết. Đúng là, hắn đối với mình làm qua một ít rất chuyện khác người. Nhưng Lâm Nguyệt Giao thật vẫn chưa từng nghĩ. Muốn để cho đối phương chết. Có thể qua báo chí báo cáo, để cho Lâm Nguyệt Giao một hồi lo lắng, một cái mạng cứ như vậy không có. Nàng cái này trong lòng cảm giác vậy là lạ, chẳng lẽ, vậy cũng là Diệp Trần làm. Lâm Nguyệt Giao trong lòng, rất là khiếp sợ, nếu như đây thật là Diệp Trần làm, vậy cũng quá đáng sợ. Một cái mạng cứ như vậy không có, có thể hay không bị người tra được. Lâm Nguyệt Giao theo đưa tin tiếp tục xem tiếp. Khi thấy cảnh sát trước mắt không có bất kỳ hắn giết đầu mối. Liền yên tâm, như thế tới một cái. Vậy liền thuyết minh, nàng và Diệp Trần đi qua lầu cuối sự việc. Còn không người phát hiện. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ không hoài nghi đến đầu bọn họ đi lên. Diệp Trần lái xe, rất nhanh liền lái đến Hạ Mộng trong nhà. Vừa đi tới, liền thấy cả người quần áo đen Hạ Mộng quỳ xuống trên bồ đoàn. Mà ở trước mặt nàng. Chính là bày một cái ảnh chụp, chính là nàng phụ thân tấm ảnh, cả người giống như là mất hồn phách như nhau, hoảng hoảng hốt hốt, cho dù Diệp Trần đi vào, nàng cũng không có phát giác được. Hạ Mộng, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Trần cũng có chút thích nhiên, không nhịn được hỏi, vừa nghe đến thanh âm, Hạ Mộng liền quay đầu lại nhìn Diệp Trần, hơi ngẩn ra sau đó. Liền đột nhiên vọt vào Diệp Trần trong ngực. Cái này, Diệp Trần nhìn ngã nhào ở trong ngực mình Hạ Mộng. Tạm thời cũng không biết làm gì. Hai tay treo ở giữa không trung. Đặt ở trên người nàng không phải. Không thả cũng không xong. Cuối cùng vẫn là đặt ở Hạ Mộng bả vai bên trên. Không có sao, còn có ta đâu. Diệp Trần an ủi một câu. Mở miệng nói, có cần gì ta giúp. Cũng cùng ta nói, phụ thân hắn. Chấm ngoặc kép, Hạ Mộng vừa nhắc tới cả người giống như là muốn sụp đổ như nhau. Khóc, cùng ta nói một chút. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Trần nghiêm túc nói. Mấy ngày đó, phụ thân một mực ở làm thêm giờ. Buổi tối cũng ở đây trên công trường. Vừa mất đủ rớt xuống. Nhưng tập đoàn Thiên Uy nhưng không nghĩ chịu trách nhiệm. Nói đều là phụ thân mình làm việc sai lầm. Mới có bất ngờ. Một phân tiền đều không dự định bồi thường. Hạ Mộng vừa nói. Một bên khóc giống lên. Ta không muốn tiền. Ta muốn phụ thân trở lại. Ta biết. Phụ thân đoạn thời gian này. Cũng muốn hơn kiếm chút tiền. Muốn tha tội. Nhưng ta chẳng muốn. Ta chỉ muốn hắn an an toàn toàn. Ta chẳng muốn hắn đi à. Hạ Mộng vừa nói. Nước mắt giống như là vỡ đê nạn lụt như nhau. Nằm ở Diệp Trần trên bả vai. Lớn tiếng khóc đứng lên. Diệp Trần vậy một hồi thích nhiên. Hạ Đông Lưu thay đổi. Hắn vậy đều thấy ở trong mắt. Từ một cái ma cờ bạc biến thành hăng hái đi lên người. Nhưng vì cái gì đi sớm như vậy? Người yên tâm. Hạ thúc cái công đạo này. Nhất định phải đòi lại. Diệp Trần nghiêm túc nói. Vô dụng. Đối phương căn bản liền không thừa nhận. Tập đoàn Thiên Uy lớn như vậy công ty. Ta không đấu lại. Hạ Mộng bị tổn thương tim. Mình phụ thân đi. Đối phương cũng không chịu gánh vác trách nhiệm. Đây là nàng nhất thương tâm. Không đấu lại. Diệp Trần một hồi giận. Nói cho cùng. Đều là Phong Dịch. Hắn vì và mình đánh cuộc. Không tiếc liền đêm làm thêm giờ. Nếu như không phải là cái này. Hạ thúc có lẽ sẽ không ra bất ngờ. Hết thảy có ta. Hạ thúc công đạo. Ta giúp hắn cầm về. Diệp Trần nghiêm túc nói. Giọng vô cùng kiên định. Có thật không? Hạ Mộng nghe Diệp Trần giọng. Cả người cũng ổn định xuống. Nàng biết. Diệp Trần gần đây nói được là làm được. Chỉ cần hắn nói. Cũng sẽ hoàn thành. Tự nhiên là thật. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Trần ngữ khí kiên định nói. Bất kể là ai. Bất kể là công ty gì. Bỏ mặc hắn có bao nhiêu thế lực. Phạm sai lầm. Thì nhất định phải trả giá thật lớn. Ta quản hắn là tập đoàn Thiên Uy vẫn là công ty gì. Phải bỏ ra có giá phải trả. Được. Hạ Mộng nghe Diệp Trần mà nói. Trong lòng vô hình dâng lên một cổ lòng tin. Có Diệp Trần ở đây. Nàng còn sợ gì. Nửa tiếng sau đó. Diệp Trần và Hạ Mộng cùng nhau đến tập đoàn Thiên Uy cao ốc trước mặt. Đi vào. Các ngươi tìm ai? Cửa bảo an đem Diệp Trần và Hạ Mộng ngăn lại. Mở miệng hỏi nói. Ta tìm Phong Dịch. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ngươi có hẹn trước không? Chúng ta Phong Tổng bề bộn nhiều việc. Ở bên cạnh chờ đi. Bảo an chỉ một bên chờ đợi khu. Trực tiếp nói. Chờ. Chờ cái giám. Diệp Trần giống như không nghe thấy. Mang Hạ Mộng thẳng đi vào bên trong đi. Thằng nhóc ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Để cho ngươi chờ. Ngươi còn dám đi. Bảo an nhất thời nổi giận. Ngoác tay. Bên cạnh ba người an ninh cũng vây quanh. Đem Diệp Trần và Hạ Mộng đường đi cũng ngăn chặn. Nhìn dáng dấp. Tựa hồ. Chính là không để cho Diệp Trần đi qua. Muốn động thủ. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Đám người này còn thật là có tự tin. Bây giờ Thiên bất kể như thế nào. Hắn cũng muốn gặp được Phong Dịch. Là Hạ Thúc đòi lại một cái công đạo. Liền mấy người này. Vậy căn bản không ngăn được hắn. Bành. Bành. Bành. Từng trận thanh âm nặng nề vang lên. Cản đường mấy người an ninh ầm ầm đổ xuống đất. Hoàn toàn không phải Diệp Trần đối thủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Để cho tập đoàn Thiên Uy lầu một cũng rối loạn lên. Đi làm ở chỗ này người. Cũng không nghĩ tới. Có một ngày. Lại còn có cậy mạnh như vậy người. Lại dám ở tập đoàn Thiên Uy mọi người. Hu hu hu. Chấm ngoặc kép. Nhất thời. Một hồi thanh âm dồn dập vang lên. Đúng người an ninh bộ đều xuất động. Tất cả đều hướng lầu một cửa vào địa phương tới. Ngắn ngủn 2 phút. Liền tới hơn 20 bảo an. Đem Diệp Trần và Hạ Mộng hai người vây quanh vòng tròn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyuysiu.com/chien-cnosiui-pap-su/dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.